Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412, đánh tan. Janka Notachi, Nam Hỏa Hỏa Thập Vạn Ức Tử Đại Táng Trận. Soyo đem Janka Notachi lưỡi dao cắm vào mặt đất. Nhiệt độ kinh khủng bỗng nhiên tỉnh lại quá khứ chết bởi dưới đao của hắn người chết cho cốt. Khiến cho những thứ này vong hồn biến thành nám đen khô lâu quân đoàn. Sau đó những thứ này khô lâu quân đoàn bắt đầu điên cuồng tràn hướng Siliep. Từ Soyo mở ra Ryujin Zaka sau đó, sử dụng số lần cũng không nhiều. Thế nhưng chết ở dưới đao của hắn người chết cũng không thiếu. Lúc này bị hắn gọi tới khô lâu quân đoàn đủ có mấy trăm. Phô thiên cái địa, đem Siliep chạy trốn phương hướng hoàn toàn ngăn chặn. Đồng thời phát ra quỷ dị thanh âm. Từ từ tiếp cận Siliep. Siliep lúc đầu muốn cấp tốc chạy khỏi nơi này. Nhưng là cái này bỗng nhiên xuất hiện khô lâu quân đoàn đem đường đi của hắn ngăn trở. Những thứ này khô lâu dáng dấp để hắn cực kỳ chấn động. Đây là vật gì? Nhanh chóng vung ra một đao. Đem trước mặt cháy đen khô lâu chém thành mấy nửa. Nhưng là quỷ dị chính là bị phách tản khô lâu dĩ nhiên từ từ tụ tập trung một chỗ. Một lần nữa biến thành phía trước dáng dấp. Mà lại tiếp tục hướng phía hắn đi. Cho dù là Siliep công kích mạnh phi thường. Thế nhưng đối mặt với không ngừng nghỉ khô lâu quân đoàn. Hắn chính là khó có thể thoát khỏi. Chớ đừng nói chi là thoát đi. Còn có thể không ngừng công kích tới những thứ này khô lâu. Siliep giật mình hết sức. Đồng dạng giật mình còn có Sasa Vista. Soyo lần đầu tiên sử dụng Ryujin Zaka Bankai. Janka Notachi cũng là lần đầu tiên ở nơi này hải tặc thế giới bày ra. Dù cho vẻn vẹn chỉ là một chiêu này. Nhưng cũng để hắn vô cùng rung động. Janka Notachi. Đông húc nhật nhận. Siliep ứng phó những thứ này khô lâu quân đoàn thời điểm. Bỗng nhiên bên tai truyền đến một đạo thanh âm lãnh khốc. Sau đó hắn còn chưa kịp phản ứng. Liền dám câu đến chính mình nắm nhị đại quỷ triệt cánh tay phải truyền đến đau nhức. A, chỉ thấy Soyo thân ảnh nhanh chóng từ Siliep bên người hiện lên. Đồng thời Siliep cánh tay phải cùng nhị đại quỷ triệt trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Đồng thời cánh tay phải của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng mất đi. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ Siliep trong miệng phát sinh. Hắn không tự chủ muốn che vai phải của chính mình. Nhưng khi hắn tay phải tới gần vai phải vết thương thời điểm. Kịch liệt nhiệt độ lập tức đả thương hắn tay phải. Thậm chí còn phát ra thử thử thanh âm. Giống như là bị bàn ủi lạc một cái dạng. Không có khả năng. Tại này cổ đau nhức phía dưới. Siliep sắc mặt dữ tợn chợt quát một tiếng. Hắn khó tin xem lên trước mặt Soyo. Lớn tiếng quát lên. Đây tuyệt đối không có khả năng. Ta với ngươi trong lúc đó làm sao có thể lại chênh lệch lớn như vậy? Đây tuyệt đối không có khả năng. Hắn thật sự là khó có thể tiếp thu chính mình dĩ nhiên dễ dàng như vậy liền thua ở Soyo trong. Tay, hơn nữa ngay cả dùng đao tay trái đều bị Soyo phá hủy. Điều này làm cho ý chí của hắn lập tức liền hỏng mất. Phía trước hắn sở dĩ tuyển trạch chạy trốn. Là hắn cảm giác mình không phải Soyo đối thủ. Hơn nữa bên cạnh còn có một cái Vista nhìn chằm chằm. Tiếp tục đánh tiếp nhất định sẽ bị hai người giết chết. Nhưng là hắn cũng không có cảm thấy chính mình sẽ cùng Soyo có chênh lệch lớn như vậy. Hắn đều không có phản ứng kịp. Cũng đã thua ở Soyo trước mặt. Thậm chí hiện tại liền một điểm sức phản kháng cũng không có. Từ ngươi tuyển trạch xoay người trốn chạy cái kia phút chốc bắt đầu. Người cũng đã thua. Soyo sắc mặt lạnh như băng nhìn Siliep, trên mặt cũng là lộ ra tiếc hận. Kỳ thực hắn có thể đủ dễ dàng như vậy đánh bại Siliep. Cũng không phải là bởi vì thực lực của hắn so với Siliep mạnh mẽ nhiều lắm. Hắn là hiếu thắng, nhưng còn lâu mới có được chênh lệch lớn như vậy. Chỉ bất quá Siliep lựa chọn chạy trốn, đại biểu cho tâm tính của hắn đã phát sinh biến hóa. Làm một kiếm sĩ. Đối mặt cường địch thời điểm, tuyệt đối không thể cấp lộ ra khiếp đảm, bởi vì một ngày xuất hiện loại tâm tính này, vậy nhất định phải thua. Siliep kỳ thực cũng không có biểu hiện ra như vậy bất kham. làm Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc trong thực lực gần với Hắc Hồ Tử nam nhân. Thực lực của hắn tuyệt đối là không thể nghi ngờ, có thể cùng hải quân đại tướng tranh phong. Nhưng vấn đề là, hắn là một cái kiếm sĩ, đang chiến đấu thời điểm không thể cấp lùi bước. Một ngày lùi bước, khí thế, tâm tính các loại hết thảy phương diện liền rơi vào rồi hạ phong. Sẽ trực tiếp bộc lộ ra chính mình kẽ hở. Tựa như mới vừa, nếu như Siliep không chọn xoay người chạy trốn nói. Coi như Soyo sử dụng Bankai Janka Notachi, muốn giết hắn, cũng cần tốn hao một đoạn thời gian, mà không phải giống như bây giờ một kích thành công. Nếu như cho ngươi thời gian, lấy ngươi năng lực, hoàn toàn có năng lực cùng mắt ưng đi tranh phong. Chỉ tiếc ngươi vĩnh viễn cũng không sánh nổi hắn. Ngươi và mắt ưng chênh lệch cũng không tính đại, nhưng là của các ngươi tâm, lại có khác biệt trời vực chênh lệch. Đối mặt mắt ưng, coi như là bây giờ ta, cũng không có nắm chắc tất thắng. Thế nhưng đối mặt với ngươi, kết quả đã rõ ràng. Trước đây xem One Piece thời điểm, Siliep nhân vật này làm cho để lại ấn tượng thật sâu. Nếu như nói mắt ưng là đại biểu kiểm chứng kiếm đạo cực hạn, là ngay mặt, như vậy cái này Siliep liền là tuyệt đối phản diện kiếm sĩ. Thậm chí bị rất nhiều người nhận định là có khả năng nhất chọn chiến ưng mắt địa vị kiếm sĩ. Mặc dù là phản phái, thế nhưng mọi người đối với hắn đánh giá cũng rất cao. Trên thực tế cũng đích xác không sai biệt lắm. Soyo gặp qua Siliep nhiều lần, nhất là ở Impel Down thời điểm. Siliep hiện ra kiếm đạo, cùng với khí thế, mặc dù có chút tà dị, nhưng tuyệt đối là một cái đỉnh tiêm kiếm sĩ. Còn bất quá hiện tại xem ra, Siliep thực lực là có, nhưng là lại thiếu mắt ưng cái chủng loại kia đối với kiếm đạo có thể kính dâng ra hết thảy lực. Ý chí, sợ chết, Siliep mới vừa lựa chọn chạy trốn, cũng là bởi vì sợ chết. Hắn biết lưu lại nhất định sẽ thua, sẽ chết, cho nên hắn liền bình sinh lần đầu tiên lộ ra khiếp đảm. Loại tâm tình này hắn là lần đầu tiên xuất hiện. Hoảng loạn phía dưới chỉ muốn thoát đi, cho nên cho máy móc lĩnh vực cơ hội tốt nhất. Một lần hành động bắt được sơ hở của hắn. Ta không cam lòng a. Siliep sắc mặt dữ tợn, trước mắt Soyo chẳng những phá hủy sự tin tưởng của hắn, càng là triệt để phá hủy hắn tất cả. Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ có như thế một ngày. Gia nhập Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc sau đó, hắn cảm giác mình nhất định có thể đủ đạt được mục tiêu, cho nên không ngừng nỗ lực. Nhưng là hết thảy tất cả đều bị trước mắt người đàn ông này cho hủy diệt. Ta không phải bại bởi ngươi, mà là bại bởi tự ta. Kiếm đạo của ngươi cũng không phải chân chính kiếm đạo, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.